sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 259, đánh đập bồi thường. Góc truyện audio.com. Công Nguyệt Tế suy nghĩ một chút. Trước ở cái đó Lâm Tử thời điểm, bọn họ chỉ lo chú ý những thứ kia lưu lại âm khí đi rồi. Lại bỏ quên bốn phía còn sót lại thần lực. Dù sao cái kia mà đến gần Ngô Tê Sơn, sẽ có thần lực cũng rất bình thường. Ta tỉnh lại sau đem Thiên Nguyệt Thần Tôn nhận sai là ngươi. Cho nên liền hỏi một chút trưởng môn tung tích. Viên Đồng tiếp tục nói. Kết quả Bạch Trạch Thần Tôn cùng Thiên Nguyệt Thần Tôn liền đánh. Sau đó, các ngươi liền đến rồi. Nguyên lai là như vậy. Cho nên nói là Bạch Trạch cứu nàng sao? Hắn quay đầu nhìn hướng thượng tọa người. Mặt của Thiên Nguyệt đen đều có thể nhỏ ra mực rồi. Như là liều mạng nhịn được mới không có động thủ tựa như. Bạch Trạch trước rất rõ ràng là coi Thiên Nguyệt là thời điểm hắn. Muốn hỏi thăm tung tích của Thẩm Huỳnh. Nhìn hắn cái này vẻ mặt. Bạch Trạch mấy năm nay không ít quấy rầy hắn. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói. Nếu tiểu người lùn đã tìm được, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy. Hắn trực tiếp đứng lên. Quá mất mặt, vẫn là đi nhanh lên. Đi, Thiên Nguyệt trên mặt tức giận càng tăng lên. Hừ lạnh một tiếng nói. Ta Thiên Nhận Sơn có thể không phải tùy tiện muốn tới thì tới. Muốn đi liền đi địa phương. Phá hủy ta như thế nhiều thủy tinh phong. Mấy vị chẳng lẽ còn muốn quyệt nợ phải không? Cô Nguyệt đáy lòng trầm xuống. Liền biết không dễ dàng như vậy đi hết. Thiên Nguyệt Thần Tôn nói quá lời. Chúng ta tuyệt không phải thứ người như vậy. Ta phái vô địch là danh minh chính phái. Làm việc từ trước đến giờ công chính không a tuyệt không thiên vị. Cô Nguyệt một mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh nói. Cho nên, oan có đầu nợ có chủ. Ai hủy tìm người đó. Hắn không chút do dự đem nồi ném ra ngoài. Ngược lại chỉ cần mấy người bọn hắn đi hết là được. Mấy người khác dây biết. Vì vậy, khắp phòng tầm mắt, đều là tà quay đầu nhìn về phía một cái nào đó thân ảnh màu trắng. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Vác nồi hiệp của chúng ta. Chấm, B, Bạch Trạch, sắc mặt hắn cứng một cái. Rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt. Có lẽ là thật sự đuối lý. Tiến lên một bước nói. Chuyện này đích xác là ta chi qua. Ta sẽ thường cho ngươi. Nói lấy trực tiếp xoay người liền đi ra cửa. Mọi người liếc nhau một cái, cũng đi theo ra ngoài, chỉ thấy hắn trực tiếp tại trước điện trên sân thượng đứng lại. Hai tay kết ấn đọc lên một chuỗi dài cổ quái pháp quyết. Không tới hồi lâu một cái trận pháp thật to xuất hiện tại dưới chân của hắn. Hắn giơ tay vung lên, trận pháp kia bắt đầu từ từ đi lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Không tới chốc lát cũng đã bao phủ ban ngày không? Bạch quang sáng choang. Sau một khắc mặt đất một đạo đung đưa, chỉ thấy mảng lớn thủy tinh đá vụn thăng tới. Giống như là chịu đến cái gì dẫn dắt, bắt đầu hội tụ gây dựng lại, dung hợp thành từng ngọn cao lớn thủy tinh phong, phẳng phất đảo ngược thời gian, đầy trời thủy tinh phong xuất hiện lần nữa tại bốn phía. Hoàn toàn không có nửa điểm bị hư hại vết tích, người ở chỗ này đều ngẩn ra. Chữa trị hư hại vật phẩm thuật pháp không phải là không có. Hơn nữa nơi này trừ hoàn toàn không biết thuật pháp Thẩm Huỳnh bên ngoài. Liền ngay cả tiểu người lùn muốn chữa trị một tòa điện vũ đều không phải là việc khó gì. Nhưng giống như quy củ khổng lồ như vậy, trong nhấp nháy liền chữa trị trên trăm tòa phù đỉnh trận pháp bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ là thượng cổ thần thú nhất tộc, Thiên Nguyệt than một tiếng. Ánh mắt trầm một cái, Bạch Trạch đã xoay người, thẳng hướng về Thiên Nguyệt đi tới, trong tay chuyển một cái một viên hạt châu màu xanh lam nhất thời ra bây giờ trên tay. Hắn trực tiếp đưa tới nói, đây là ngươi muốn trấn hồn châu, như thế, chuyện lúc trước có thể hay không xóa bỏ. Thiên Nguyệt nhận lấy cái kia viên trấn hồn châu, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, hồi lâu mới gật đầu nói. Đã như vậy ta liền không truy cứu nữa. Quay đầu nhìn một chút không trung phù đỉnh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Bất quá, thủy tinh phong là chữa trị. Ta Thiên Nhận Sơn 9981 đạo cung điện phá hủy cũng có vài chục tòa. Cũng nên chữa trị như trước mới được. Chấm, Bạch Trạch gật đầu một cái. Được, nói lấy xoay người liền bay về phía các phủ đình, bắt đầu chữa trị lên cung điện tới. Thiên Nhận Sơn cung điện cùng chỗ khác bất đồng, mặc dù phần lớn cũng không lớn, nhưng đều là tại cái kia thủy tinh phong lên, có chút động phủ càng là cực kỳ kín đáo không dễ dàng phát giác. Cho nên Bạch Trạch trước đây trận pháp, không có kể cả phía trên cung điện một khối chữa trị. Nhưng dù sao chẳng qua là cung điện, so với thủy tinh phong tới vẫn là đơn giản rất nhiều. Vài chục tòa cung điện nhiều lắm là 2-3 canh giờ liền có thể hoàn thành. Chẳng qua là, vì sao bọn họ cũng muốn tu a? Công Nguyệt có chút nóng nảy trợn mắt nhìn một cái nào đó còn vây ở Thẩm An Hàng bên cạnh đảo quanh người liếc mắt. Ban đầu một cước kia thật đúng là đạp nhẹ. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh ngươi làm gì vậy? Đem cái kia xà nhà buông xuống. Hỗ trợ à, giúp người muội à. Xà nhà đều bị đỡ đứt đoạn mất. Thật tốt gặm ngươi trái cây. Vẩy nước đi không được sao? Ồ, còn có Bạch Trạch. Đừng có lại cướp đầu bếp cái mâm rồi. Nơi này chính là ngươi hủy. Có thể hay không có chút cảm thấy. Không nghe thấy cái đó kêu Thiên Nguyệt nói. Không có sửa xong trước một cái đều không thể rời đi sao, em đi rét rét. Rốt cuộc có còn muốn hay không rời khỏi nơi này? Ngưu ba ba cảm giác tâm thật mệt mỏi. Trừ tiểu người lùn, tất cả đều là cản trở hố hàng. Tiểu người lùn ngươi tới đây một chút. Rốt cuộc chỉ còn cuối cùng một tòa điện vũ rồi. Công Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hướng bên kia Tuyên Đồng vẫy vẫy tay. Tuyên Đồng trực tiếp bay tới. Trưởng lão, có gì phân phó? Ta mới vừa nhìn ngươi kết ấn thời điểm so với thường ngày chậm rất nhiều. Ngươi bị thương, Tuyên Đồng sắc mặt trầm một cái, cúi thấp đầu xuống nói, ừ, chịu điểm bị thương nhẹ, tay vươn ra ta xem một chút, Công Nguyệt đầu tiên là kiểm tra một hồi nàng gân mạch, lại điều động một tia tiên khí, phong lại điểm vào mi tâm của nàng, nhìn một chút nguyên thần của nàng, lại kinh ngạc phát hiện thân thể nàng mặc dù không có một tia tổn thương, nhưng không biết tại sao, nguyên thần lại cực kỳ không yên. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra một dạng. Cái này gọi là bị thương nhẹ. Công Nguyệt sầm mặt lại. Tại sao sẽ như vậy? Trước bọn họ tách ra thời điểm, rõ ràng vẫn là thật tốt. Là cái kia quỷ tiên thương. Tiên Đồng đàng hoàng gật đầu. Không phải là để cho ngươi tốt nhất cố chính mình. Không đánh lại liền chạy sao? Nguyên thần thương không thể so với thân thể. Muốn chữa trị hết sức khó khăn. Nhìn lấy không có gì, nhưng không cẩn thận chính là hồn phi phách tán, những người khác cũng mang chút ít lo lắng nhìn về phía tiểu người lùn. Tuyên Đồng đầu buông xuống đến thấp hơn, một mặt áy náy nói, thật xin lỗi Công Nguyệt trưởng lão, là đệ tử tu vi quá thấp cho nên mới, nói xin lỗi gì, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, Công Nguyệt có chút nóng nảy, nàng chắc là trước chịu qua chuyển hồn thuật. Sau đó lại vào huyết hồn trận, Nghệ Thanh cũng kiểm tra một hồi thương thế của nàng trầm giọng nói. Thân thể này vốn cũng không phải là nàng, hiện tại lại bị quỷ tiên âm khí gây thương tích, cho nên mới nguyên thần không yên. Công Nguyệt trầm mặc, nhìn một chút bên người Tuyên Đồng. Này xui xẻo hài tử làm sao mỗi lần đều có thể đem mình vào chỗ chết trình. Ngươi có biện pháp không? Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Đột nhiên bị chỉ đích danh Bạch Trạch sững sờ, ánh mắt bá một cái sáng lên, có, hắn dùng so với bất cứ lúc nào cũng nhanh tốc độ dùng sức gật đầu. Ánh mắt định ở trên mặt Thẩm Huỳnh hồi lâu, lại không tự chủ chuyển mở đầu, trên mặt một trận lửa đốt tựa như đỏ, hồi lâu mới lên tiếng nói, bất quá, ngươi, các ngươi đến theo ta trở về Bạch Vân Sơn một chuyến. Cách chương.